Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thẩm vấn. Lôi Bạo trở lại ngoại viện về sau, liền đem Tô Hạo Thần ba người phân biệt nhốt tại khác biệt địa phương. Sau đó hắn lại tìm đến hai vị trưởng lão, tại ngoại viện giới luật đường bắt đầu thẩm vấn. To lớn giới luật đường trong đại sảnh người người nhốn nháo. Tại biết rõ Cửu Vũ bị một cái vừa tới khảo hạch đệ tử giết chết về sau, cơ hồ toàn bộ ngoại viện người đều đuổi tới. Tất cả mọi người nghĩ nhìn xem, rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài, thế mà có thể vượt cảnh giới giết chết Cửu Vũ. Tại đại sảnh chính phía trước, Lôi Bạo cùng mặt khác hai cái trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh. Mà đứng ở trước mặt bọn hắn, chính là cái kia đã từng muốn cướp đoạt Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt Hào bài thanh niên. Thanh niên không có bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp đem bản thân chứng kiến nghe được sự tình nói ra. Sau một lúc lâu, Lôi Bạo hỏi, ngươi là nói, Cửu Vũ là chủ động công kích Tô Hạo Thần, đồng thời còn trước giờ mai phục, chỉ bất quá là bị Tô Hạo Thần nhìn thấu. Là, trưởng lão, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, tựa như là bởi vì Tô Hạo Thần giết Cửu Vũ đệ đệ Cửu Kiệt, cho nên Cửu Vũ mới đến đây báo thù. Về phần Tô Hạo Thần tại sao phải giết Cửu Kiệt, ta liền không biết. Thanh niên giải thích nói. Lôi Bạo khẽ nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, thanh niên nói thật là lời nói thật, nhưng là nội dung lại đối Tô Hạo Thần có chút bất lợi. Nói thật, Lôi Bạo trong lòng rất thưởng thức Tô Hạo Thần. Dù sao Tô Hạo Thần biểu hiện thực sự quá kinh diễm. Hắn luôn luôn ái tài, đương nhiên rất muốn bảo trụ Tô Hạo Thần. Nhưng vấn đề là, hắn mặc dù là học minh phân viện trưởng lão, nắm giữ rất lớn quyền hành, nhưng vẫn như cũ không có khả năng tùy tâm sở dục. Nếu như hắn muốn bảo trụ Tô Hạo Thần, nhất định phải có một cái lý do chính đáng mới được. Nghĩ đến nơi này, hắn phất phất tay, tốt. Người trước đứng ở một bên đi. Người tới, đem Phong Liên Nguyệt mang đi lên. Rất nhanh, Phong Liên Nguyệt ngay tại hai cái đệ tử dưới sự dẫn đường, đi đến trong đại sảnh. Đệ tử bái kiến ba vị trưởng lão. Ân, Lôi Bạo gật gật đầu. Sau đó đối bên cạnh hai cái trưởng lão nói ra. Hai vị trưởng lão, vừa mới cái thứ nhất nhân chứng là ta hỏi thăm. Dựa theo quy củ, cái này Phong Liên Nguyệt liền từ các ngươi trong đó một vị hỏi thăm a. Tốt, vậy liền để Lý trưởng lão tới đi. Một cái trưởng lão nói ra. Bên cạnh cái kia Lý trưởng lão cũng không có từ chối, trực tiếp hỏi, Phong Liên Nguyệt, bản trưởng lão hỏi ngươi, Cửu Vũ có phải hay không tìm đến Tô Hạo Thần trả thù? Tô Hạo Thần có phải hay không giết Cửu Vũ đệ đệ Cửu Kiệt? Phong Liên Nguyệt khuôn mặt trịnh trọng, hồi bẩm trưởng lão, mặc dù Cửu Vũ cũng không phải là hoàn toàn tới tìm thù, nhưng Cửu Kiệt thật là chết trong tay Tô Hạo Thần. Hoa, chung quanh ngoại viện đệ tử nhóm lập tức nghị luận lên. Nguyên lai là bởi vì Tô Hạo Thần giết Cửu Kiệt, cho nên Cửu Vũ mới đến báo thù. Như vậy cứ như vậy, tựa hồ sai chính là Tô Hạo Thần. Lôi Bạo khẽ nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Phong Liên Nguyệt cùng Tô Hạo Thần quan hệ không tầm thường, cho nên cho rằng Phong Liên Nguyệt nên hướng về Tô Hạo Thần nói chuyện mới đúng. Lại không nghĩ rằng lại là dạng này kết quả. Yên tĩnh, Lý trưởng lão uy nghiêm liếc nhìn đám người. Trong đại sảnh lập tức một lần nữa an tĩnh xuống bên trong. Sau đó hắn mới lần nữa hỏi. Phong Liên Nguyệt, nói như vậy, người cũng cho rằng chuyện này, nhưng thật ra là Tô Hạo Thần bốc lên đến, hắn nên gánh chịu tội. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phong Liên Nguyệt, hiện tại tình huống đã trải qua rất rõ ràng. Chỉ cần nàng gật đầu tán đồng, như vậy Tô Hạo Thần liền xem như xong. Nhưng ngoài dự liệu là, Phong Liên Nguyệt lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi lại. Trưởng lão, ngài giống như tính sai một sự kiện, Tô Hạo Thần cũng không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì phải gánh vác chịu tội? Đám người ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Liên Nguyệt câu nói thế mà chuyển biến nhanh như vậy. Lý trưởng lão có chút tức giận. Phong Liên Nguyệt, nơi này là học minh ngoại viện giới luật đường, không phải ngươi đùa nghịch mồm mép địa phương. Người nếu nói là Tô Hạo Thần giết Cửu Kiệt, chẳng lẽ hắn còn không có sai sao? Ai nói giết Cửu Kiệt chính là phạm sai lầm? Phong Liên Nguyệt mặt mày lưu truyền, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào Lý trưởng lão. Mọi người không nên quên, lúc ấy thế nhưng là ngoại viện nhập viện khảo hạch, mà khảo hạch bên trong là cho phép giết người. Đã như vậy, thân làm người tham gia khảo hạch Cửu Kiệt bị giết, chỉ có thể trách hắn kỹ không bằng người. Làm sao có thể nói là Tô Hạo Thần sai? Cái này, Lý trưởng lão ngạc nhiên. Những người khác cũng đều là há to mồm. Xác thực, bọn hắn đều xem nhẹ một cái cơ bản nhất sự thật. Cái kia chính là khảo hạch bên trong, là cho phép giết người. Kể từ đó, Tô Hạo Thần giết chết Cửu Kiệt, căn bản là một điểm sai đều không có. Ngược lại là Cửu Vũ đến đây báo thù, có thể nói là xúc phạm học minh quy củ. Lôi Bạo khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Phong Liên Nguyệt trả lời, nhưng hắn cảm giác rất hài lòng. Kể từ đó, hắn thì có lý do bảo trụ Tô Hạo Thần. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa mở miệng nói. Tốt, nhìn đến sự tình đã trải qua rõ ràng. Nếu Tô Hạo Thần không có phạm sai lầm, như vậy cũng không có tất yếu nhận trừng phạt. Có ai không? Đi đem Tô Hạo Thần thả. Nhưng ngay tại lúc này, một cái già nua thanh âm đột nhiên truyền đến. Chậm đã, Lôi trưởng lão, ngươi nhanh như vậy tự hạ định phán quyết, có phải hay không có chút qua loa? Ân, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lão giả và một cái mỹ lệ thiếu nữ từ bên ngoài đi vào đại sảnh. Đối với cái này hai người, ở đây các đệ tử đều biết, trong đó cái kia lão giả cũng là học minh trưởng lão. Tên là Ngô Thiên Thắng, địa vị cùng Lôi Bạo tương đương nhau. Còn bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ thì là ngoại viện hạch tâm đệ tử La Tú Nhi. Kỳ thật nói đúng ra, La Tú Nhi cũng không phải là thuần túy ngoại viện đệ tử, bởi vì nàng cũng không phải là thông qua khảo hạch nhập viện, mà là lấy Tiêu Trường Sinh thị nữ thân phận tiến đến. Tại Võ Đạo Học Minh, thiên phú siêu tuyệt nội viện đệ tử sẽ lấy được đủ loại đặc quyền, trong đó có một hạng đặc quyền liền là có thể mang người hầu cùng thị nữ tiến vào học minh. Mà những cái này người hầu thị nữ, nếu như có thể lấy được nội viện đệ tử đề cử, liền có thể không thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào ngoại viện tu luyện, đồng thời hưởng thụ cùng cái khác ngoại viện đệ tử giống nhau quyền lực. La Tú Nhi chính là thông qua loại phương thức này tiến vào ngoại viện. Lôi Bạo cau mày đến, trong lòng biết hôm nay sự tình sợ rằng phải phức tạp. Nguyên lai là Ngô trưởng lão, không biết ngươi đối với ta phán xử có cái gì dị nghị? Ta không có dị nghị, nhưng là ta đây vị vãn bối lại có mấy lời muốn nói, cho nên còn mời Lôi trưởng lão tạm hoãn phán xử. Ngô Thiên Thắng sắc mặt lãnh đạm, duỗi ngón tay chỉ La Tú Nhi, bái kiến ba vị trưởng lão. La Tú Nhi đôi mắt đẹp lưu truyền, mỉm cười hành lễ. Ân, không cần đa lễ, có nói cái gì ngươi cứ nói đi. Lôi Bạo giơ tay lên nói. Là, đệ tử kia liền cả gan. La Tú Nhi trầm ngâm một cái. Kỳ thật đối với Phong Liên Nguyệt nói, ta cũng không có quá lớn dị nghị. Dù sao Tô Hạo Thần tại khảo hạch thời điểm giết Cửu Kiệt, thật là không có lỗi gì. Ngược lại là Cửu Vũ báo thù hành vi không phù hợp học minh quy củ, cho nên từ một điểm này nhìn lên, Tô Hạo Thần xác thực không nên bị phạt. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn vốn coi là La Tú Nhi đột nhiên xuất hiện là nghĩ muốn gây bất lợi cho Tô Hạo Thần, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lúc này Lôi Bạo lại hơi nheo mắt lại. La Tú Nhi, ngươi tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, không muốn rông dài, trực tiếp đem ngươi nói cho hết lời a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,